Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, nàng vì cái gì lưu lại, Lục Hiên vẫn là đi rồi, hơn nữa là nổi giận đùng đùng đi, bởi vì Đào Lâm không biết phân biệt, cư nhiên nhất định phải lưu lại. Bóng đêm mông lung, trong thiên địa một mảnh hắc ám. Đào Lâm nằm ở trên giường, ánh mắt thẳng tắp dừng ở một chỗ, không nhúc nhích. Đêm đã khuya, bên ngoài thủ vệ đã ở buồn ngủ. Vu Dương ôm Đào Lâm, cầm để nàng bờ vai, nhẹ nhàng cắn nàng vành tai. Người này âm hiểm tiểu nha đầu, Đào Lâm rụt lui cổ. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nơi nào âm hiểm, ngươi còn dám nói chính mình không âm hiểm. Vu Dương phiên cái thân đem nàng áp ở dưới thân, ngươi cho là ta không biết ngươi vì sao lưu lại sao? Quả thực vẫn là bị nàng phát hiện. Đào Lâm chu chu môi đỏ mọng, vì sao nha, ngươi không phải là muốn bang Đường Khiêm làm điểm thí nghiệm thiết bị sao? Vu Dương rất đắc ý. Đối với Đào Lâm tâm tư hắn vẫn là tương đối hiểu biết. Tự nhiên biết nha đầu kia trong lòng đang nghĩ cái gì. Đào Lâm nở nụ cười. Được rồi, hắn nói đúng. Nàng thật là nghĩ hỗ trợ làm điểm thí nghiệm thiết bị. Có thế này đề nghị muốn đi hắn phòng thí nghiệm đi thăm. Lần này xuất ra thế nào đều không đi thành. Theo hắn nơi này vơ vét điểm trở về, hy vọng đối Đường Khiêm có tác dụng đi. Tiểu đào tử, ngươi như vậy làm cũng không thấy công bình. Hắn khinh khẽ cắn Đào Lâm vành tai nói. Nhiệt khí chiếu vào nàng bờ vai thượng, Đào Lâm nhịn không được co rúm lại một chút. Ta nơi nào không công bằng, hắn đóng cửa ta liền công bằng. Hắn nơi nào là đóng cửa ngươi, hắn chính là lo lắng ngươi, ta đây cũng lo lắng ngươi. Về sau đem ngươi nhốt lên, nơi nào cũng không cho ngươi đi. Ngươi nguyện ý sao? Đào Lâm hỏi lại, Vu Dương nở nụ cười. Ngươi cùng ta cùng hắn không giống với. Thế nào không giống với? Quay đầu hắn cũng đem hắn nhốt lên đi. Đào Lâm hừ hừ, tất nhiên là không vừa lòng. Chờ về sau ngươi sẽ biết. Vu Dương hôn lên nàng môi. Đào Lâm nhíu nhíu mày, dùng sức đẩy hắn ra. Ngươi đến cùng gạt ta chuyện gì? Theo lại đến nơi đây bắt đầu, nàng liền phát hiện Vu Dương cùng Đào Tiềm trong lúc đó có một loại không tiếng động ăn ý. Vu Dương mặt ngoài xem là ở bảo hộ nàng, làm sao không phải ở giám thị nàng? Nàng nhất cử nhất động đều không có thể chạy ra Vu Dương tầm mắt, thậm chí tâm tư của nàng cũng bị Vu Dương đoán được. Điều này làm cho Đào Lâm thực không có cảm giác an toàn. Ta nào có gạt ngươi, ngươi có? Đào Lâm lớn tiếng quát hỏi. Vu Dương, ngươi chính là có gạt ta. Ngươi hiểu biết, chẳng lẽ ta liền không hiểu biết ngươi sao? Vu Dương hơi giật mình. Hắn cùng với Đào Lâm cũng có đã hơn một năm. Như vậy trưởng thời gian sớm chiều ở chung, sớm là lòng có linh tê. Thường thường nàng một ánh mắt, hắn có thể minh bạch nàng ý tứ. Hắn một động tác, nàng cũng sẽ biết hắn nghĩ muốn cái gì. Như vậy hai người làm sao có thể hội không hiểu lẫn nhau? Nàng cũng đoán được sao? Hoặc là nói, không cần đoán, kỳ thật nàng cũng là cảm giác được. Đào Lâm khát hắn bên hông nhuyễn thịt một phen. Ngươi nói với ta đi, ta thật sự thực muốn biết Đào Tiềm vì sao muốn bắt nàng. Chỉ là vì nàng kết giới dị năng sao? Không có khả năng. Đào Lâm không ngốc, kết giới dị năng đích xác thực hy hữu, nhưng là chẳng phải tối hy hữu dị năng, cũng không phải cái gì lợi hại dị năng. Đào Tiềm người này nghiên cứu dị năng cùng virus lâu như vậy, hắn làm sao có thể không hiểu này đó? Lại nói, hắn cũng không có lặp lại nghiên cứu qua Đào Lâm dị năng. Không, hắn căn bản không cần nghiên cứu. Trong căn cứ còn có loại này dị năng không phải sao? Ngay tại bọn họ sân huấn luyện, trên lôi đài, còn có như vậy dị năng, có thể ngăn cách hết thảy kết giới. Đào Lâm lại không ngốc, hắn không phải không hiểu loại này dị năng, căn bản là không cần nghiên cứu, kia chỉ có thể thuyết minh. Hắn lưu lại nàng có khác sở đồ, kia đồ cái gì đâu. Đào Lâm không biết, nàng là thật không biết bọn họ nghĩ muốn cái gì. Vu Dương, ta thật sự thực bất ân. Ngươi nói với ta hắn nghĩ muốn cái gì, hoặc là tưởng biết cái gì, được không? Ta không nghĩ như vậy hồ đồ còn sống. Đào Lâm cầm lấy Vu Dương quần áo, nhỏ giọng hỏi, thanh âm tràn ngập khẩn cầu, còn kém mắt nước mắt lưng tròng. Vu Dương mềm lòng một chút, nghĩ tới Đào Tiềm dặn, tạm thời trước không muốn nói cho nàng, nhường nàng trước thích ứng một chút nơi này cuộc sống. Hắn sợ chính mình nói cho nàng, nàng không tin, ngược lại muốn hoài nghi hắn dụng tâm. Kỳ thật hắn cũng không khác ý tứ, chỉ là muốn bảo hộ nàng mà thôi. Nhẹ nhàng hôn hôn nàng môi đỏ mọng, đã nói như vậy, ngươi theo giúp ta đi, ta nói cho ngươi, thế nào? Đào Lâm kia khuôn mặt một chút liền trở nên cực kỳ khó coi. Có ý tứ gì? Này nam nhân coi nàng là cái gì? Không nghĩ à? Quên đi, cư nhiên còn uy hiếp nàng. Đào Lâm một cước đem Vu Dương đá xuống giường, không nghĩ nói liền cút đi. Trong phòng hai người lại gây gổ, cửa thủ vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là cảm thấy ngạc nhiên. Dĩ Vãng tổng cảm thấy hai người rất ăn ý, làm việc nói chuyện cũng là lẫn nhau thông cảm. Nhưng này hai người thường thường liền ầm ĩ một trận là chuyện gì xảy ra? Đừng ngã đừng ngã. Vu Dương mắt thấy Đào Lâm cầm lấy trên bàn gì đó muốn tạp hắn, vội vàng trấn ân, đừng quăng ngã. Trong căn cứ gì đó vốn sẽ không nhiều, đều ngã xong rồi, ngươi dùng cái gì uống nước, về sau cũng không uống lên. Đào Lâm phủi tay liền đem cái cốc đã đánh mất đi qua. Cho ngươi gạt ta, không nói với ta, ngươi cho là ta thật sự không biết à? Ta chính là không đồng ý vạch trần ngươi. Cho ngươi cùng hắn mắt đi mày lại, cho ngươi cùng hắn thông đồng. Các ngươi đều coi ta là ngốc tử. Đào Lâm, Đào Lâm, tiểu đào tử. Vu Dương ôm cổ nàng, tốt lắm tốt lắm, ngươi đừng nóng giận, ngươi này còn hoài dựng đâu, ngươi tài mang thai, ngươi cả nhà đều mang thai. Đào Lâm tức chết rồi, nàng bây giờ còn không phản ứng đâu, liền một ngụm một cái nàng muốn mang thai, nàng tài không cần thiết mang thai. Ngươi có thể hay không đừng nóng giận, ngươi không nói với ta. Ta, Đào Lâm, khí không biết nên thế nào mới tốt. Dĩ vãng nàng tỳ khí cũng không lớn như vậy, nhưng lần này càng muốn lại càng ủy khuất. Lục Hiên Lâm, lúc đi nói cho nàng, mấy người kia đã sớm mai phục tại kia, cũng không biết kết quả là vì chảo nàng, còn là vì cái gì. Nhưng là cái kia địa phương có vấn đề là thật, nhưng chính nàng nhất định phải cẩn thận một chút. Đào Lâm trở về đem sự tình hồi tưởng một lần, càng nghĩ càng không thích hợp. Tỷ như Đào Tiềm thái độ đối với nàng, Đông Đảo thái độ đối với nàng, thậm chí toàn bộ trong căn cứ nhân thái độ đối với nàng đều thực không đối. Càng không thích hợp là Vu Dương. Hắn cùng Đào Tiềm kia âm thầm trao đổi cho rằng nàng không biết, nàng chính là không có vạch trần hắn mà thôi. Trên thực tế sớm chỉ biết bọn họ mưu ngấy, quá đáng, thực coi nàng là ngốc tử. Nhìn, ta tự sát cho ngươi xem. Đào Lâm nói xong đứng lên liền đi ra ngoài. Đừng náo, Vu Dương hết chỗ nói rồi, đứa nhỏ này gần nhất này tính tình cũng quá lớn, thực nhường hắn không nói gì. Được rồi, nói cho ngươi, ta đều nói cho ngươi được rồi đi. Đào Lâm dừng lại cước bộ, khóe môi tránh qua một chút ý cười, quay đầu xem hắn, kia đi, dứt lời, ngươi nếu nói dối, cũng đừng trách ta, đối chính mình không khách khí, nào có nhân lấy chính mình uy hiếp người khác. Vu Dương thật sự là khí không biết nên nói cái gì mới tốt. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phù nàng ngồi xuống, ngươi làm tốt, khả trăm ngàn chống đỡ, đừng bị rung động đến, nói đi, thế giới này biến thành như vậy ta đều không lo sợ, còn có thể sợ tin tức của ngươi, Đào Tiềm mới là phụ thân của ngươi. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.